Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình vẫn nằm yên, hoàn toàn không đáp lại, bởi anh đang trong trạng thái thôi miên để giảm đau và châm cứu đạt hiệu quả tối đa hiện tại. Anh không cảm giác được gì và sẽ ngủ thêm 2 tiếng nữa trước khi tỉnh lại, nhưng trong mắt Lục Chính Kỳ, cảnh này chẳng khác nào Lục Chính Đình đã đau đến mức không chịu được nữa. Anh ta tức giận hét lên, tôi không thể để cô tùy tiện như vậy, cô đang hại anh ba. Lục Chính Kỳ tiến tới, muốn bế Lục Chính Đình ra ngoài để đưa đến bệnh viện. Nhưng khi thấy cơ thể anh ba đang cắm đầy kim châm, hơn nữa chỉ đắp hờ một tấm vải ngang hông, anh ta chợt khựng lại, không biết nên làm thế nào. Lâm Uyển lạnh giọng, Lục Chính Kỳ, anh ngu thật hay cố tình, nếu không muốn tôi thô bạo thì cút ra ngoài ngay. Cô bước tới bệ cửa sổ, cầm lấy một cây móc sắt dài 2 tấc thứ thường dùng để kéo rèm cói bên ngoài. Lục Chính Kỳ cứng đầu đáp, cô muốn đánh thì cứ đánh, nhưng tôi phải nói rõ, cô có thể hận tôi, nhưng đừng vì thế mà hại anh ba. Cô làm như vậy không công bằng với anh ấy đâu có làm gì sai. Lâm Uyển bật cười vì tức, đúng, anh ba anh không làm gì sai, sai là ở loại em trai tự cho mình là đúng như anh. Cô hướng ra cửa sổ, lớn tiếng gọi, bác sĩ Kim, làm ơn vào kéo cái người phiền phức này ra ngoài giúp tôi. Bác sĩ Kim đứng ngoài sân, vốn không muốn xen vào chuyện nhà họ Lục, nhưng nghe thấy Lâm Uyển gọi, anh đành đi vào. Quan sát tình hình một lát, anh quay sang Lục Chính Kỳ, giọng nghiêm túc. Cậu nên ra ngoài trước, đừng làm phiền bác sĩ Lâm đang châm cứu. Lục Chính Kỳ trừng mắt nhìn cả hai, rồi chỉ tay về phía Lục Chính Đình trên giường. Bác sĩ Kim, anh là bác sĩ chính quy, anh nói xem, cô ta làm như vậy có cứu được anh ba tôi không? Chân của anh ấy chuyển biến xấu rồi, chẳng lẽ không nên đưa đến bệnh viện sao? Lời nói của anh ta đầy phẫn nộ, thậm chí bắt đầu không lựa lời. Cô giữ tiền của anh ba, tôi không ý kiến, nhưng anh ba bị bệnh mà cô tiếp tiền không cho anh ấy đi khám, vậy cô còn nói mình không hại anh ấy sao? Lâm Uyển không buồn đáp lại, chỉ xua tay, cút đi, nhìn thấy anh là tôi nhức đầu. Chuyện trong nhà tôi không liên quan đến anh, đi mà lo chuyện của mình. Bác sĩ Kim bước tới, kéo tay Lục Chính Kỳ. Bác sĩ Lâm tự có tính toán, cậu ra ngoài đi. Đừng làm rối thêm nữa. Kim Hướng Đông là bác sĩ nội khoa, từng học qua cấp cứu và nắm vững một vài kiến thức ngoại khoa. Với nền tảng hiểu biết rộng, anh ta phần nào nắm được tình trạng của Lục Chính Đình. Theo chẩn đoán tại bệnh viện, chân của Lục Chính Đình không thể tốt lên, mà chỉ có thể ngày càng tệ đi theo thời gian. Có thể là 3 năm, 5 năm, hoặc 10 năm nữa, nhưng cuối cùng sức khỏe của anh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và việc phải cưa chân là điều không thể tránh khỏi. Cách chương.